Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn là nhân chứng quan trọng, là mắt xích then chốt trong vụ án này. Hít sâu một hơi, kìm nén cơn giận dữ, Lục Trầm tiếp tục hỏi. Cái chết của Dương Tiểu Yến có liên quan đến anh không? Nhắc đến Dương Tiểu Yến, ánh mắt Ngô Bình bỗng trở nên trống rỗng, như thể linh hồn hắn đã bay đến nơi nào xa lắm. Lục Trầm không vội, kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc sau, Ngô Bình mới dần lấy lại thần trí. Là tôi giết cô ấy. Giọng hắn nhẹ bẫng, nhưng lại mang theo một sự tàn nhẫn lạnh lẽo. Lục Trầm cau mày, Tiểu Yến là vợ anh. Tại sao anh lại giết cô ấy? Chỉ vì cô ấy không sinh con cho anh sao? Ngô Bình lắc đầu. Không phải, là vì cô ta biết quá nhiều. Cô ta đã đọc những lá thư mà anh rể tôi, Thiên Ca, gửi đến. Trước đó, cô ta luôn nhẫn nhịn, giả vờ như không hay biết. Nhưng sau khi từ xưởng làm đế giày trở về, cô ta đề nghị ly hôn. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt tối sầm. Anh cũng biết đấy, thân phận của tôi vốn đặc biệt, làm gì cũng phải cẩn thận. Tôi không thể để mình trở thành tâm điểm của dư luận. Chuyện ly hôn là một vết nhơ, nó sẽ ảnh hưởng đến tôi. Vì thế, tôi không đồng ý. Hắn nheo mắt, giọng nói ngày càng lạnh hơn. Có con hay không chẳng quan trọng. Dù có con, nếu ngày nào đó tôi xảy ra chuyện, nó cũng chỉ là gánh nặng. Vậy tại sao anh giết cô ấy? Vì cô ta dám uy hát về tôi. Ngô Bình nhếch mép cười lạnh, đôi mắt lóe lên tia sắc bén. Cô ta nói đã đọc hết thư của Thiên Ca, biết tôi đang làm gì. Nếu tôi không ly hôn, cô ta sẽ tố giác tôi. Hắn dừng lại một lúc, như thể đang hồi tưởng lại cảnh tượng hôm đó. Đã nắm được điểm yếu của tôi rồi. Vậy thì cô ta chỉ có con đường chết. Lục Trầm siết chặt nắm tay. Anh đã giết cô ấy thế nào? Ban đầu, tôi định đánh vào sau gáy để cô ta bất tỉnh. Sau đó treo cổ cô ta lên. Tôi đã đeo găng tay, làm sạch hiện trường. Nhưng pháp y không thể không phát hiện ra vết thương. Kết quả giám định lại là tự tử. Nên tôi nghĩ cách của mình không thể hoàn hảo như vậy. Ngô Bình người cứng ngắc, như thể chính hắn cũng đang sợ hãi điều gì đó. Lục Trầm lạnh lùng nói. Anh đang nói dối, anh lo lắng điều gì? Ngô Bình giật mình, ánh mắt dao động. Tôi không hề lo lắng. Nếu chuyện này có liên quan đến chị gái anh, Ngô An, thì sao? Lục Trầm nhấn mạnh từng chữ. Câu nói ấy khiến Ngô Bình biến sắc. Hắn vội lắc đầu, giọng có chút hoảng loạn. Không liên quan đến chị tôi. Đừng kéo chị ấy vào. Lục Trầm cười nhạt, giấy không gói được lửa. Cô ấy đã làm gì? Tôi sẽ điều tra rõ. Anh biết năng lực của chúng tôi mà. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng, nhưng đã đánh sập mọi sự phòng bị của Ngô Bình. Hắn hiểu, một khi hắn và Thiên Ca xa lưới, bước tiếp theo chính là Ngô An. Nếu chị hắn bị điều tra, chắc chắn sẽ không thể chống đỡ nổi. Một khi cảnh sát nói rằng hắn đã khai nhận hết mọi chuyện, chị hắn sẽ lập tức tự thú. Hắn không muốn liên lụy đến chị mình. Nhưng lúc này, mọi thứ đã quá muộn. Hắn cười cay đắng, rồi kể lại toàn bộ sự thật. Hóa ra, đêm đó, khi Dương Tiểu Yến yêu cầu ly hôn, Ngô Bình đã từ chối. Cô ấy liền đe dọa rằng nếu hắn không chấp nhận, cô ấy sẽ tố giác hắn. Cả Ngô Bình và Ngô An đã bàn bạc. Họ giả vờ đồng ý ly hôn. Nhưng khi Dương Tiểu Yến ngủ, hai người đã nhấc cả người cô ấy cùng tấm chăn mỏng lên. Treo cô ấy lên dây thừng đã chuẩn bị sẵn. Bọn họ đứng nhìn cho đến khi cô ấy tắt thở. Sau đó, Ngô Bình chỉnh trang lại hiện trường, rồi trở về giường ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngô An cũng đã liên hệ với Lưu Ngọc Bảo để xử lý những việc tiếp theo. Khi tất cả đã được làm sáng tỏ, Lục Trầm trầm giọng thông báo. Lưu Ngọc Bảo đã bị bắt. Ngô Bình ngẩng đầu lên, thở dài một hơi, hắn không nói gì thêm. Lục Trầm nhìn hắn, biết rằng trong lòng Ngô Bình đang cảm thấy may mắn vì đã kịp khai nhận mọi chuyện, tự cho mình một cơ hội sống. Nhưng ngay khi anh quay lại văn phòng, Vương Đức Thuận đã bước tới, vẻ mặt nghiêm trọng. Doanh trưởng Lục, vợ của phó doanh trưởng Chu đã treo cổ tự sát. Lục Trầm sững người, trên gương mặt anh thoáng hiện vẻ khó tin. Lý Kiều Kiều tự sát sao? Vương Đức Thuận gật đầu, giọng trầm xuống. Phó doanh trưởng Chu đến tìm anh, bảo tôi thông báo, với lại hôm nay anh ấy sẽ không vào doanh trại. Lục Trầm ngồi xuống bàn làm việc, trong lòng nặng trĩu. Anh không ngờ Lý Kiều Kiều lại tuyệt vọng đến mức tự kết liễu mạng sống. Chuyện của Ngô Bình đã kết thúc, hồ sơ đang được chuyển giao cho Cục Công an thành phố Đông Lăng xử lý. Nghĩ vậy, anh cầm điện thoại lên, gọi thẳng cho Hạ Đông Hải bên Cục Công an. Ngô Bình đã thú nhận tội, hắn chính là Thiên Ca, còn Lưu Ngọc Bảo là A Khôn. Toàn bộ quá trình thẩm vấn đều được ghi lại. Cậu cử người đến đưa họ đi đi. Giọng Hạ Đông Hải lộ rõ sự hài lòng. Tốt quá, dù Lưu Ngọc Bảo đã bị bắt, nhưng hắn không chịu hé răng. Giờ có lời thú tội của Ngô Bình, các bước tiếp theo coi như dễ dàng hơn nhiều. Tôi sẽ cho người qua ngay. Được, còn chuyện khác nữa. Một đồng phạm đã treo cổ tự sát. Cậu cử hai pháp y đến giám định tử vong. Vâng, tôi rõ rồi. Từ thành phố Đông Lăng đến doanh trại nhanh nhất cũng mất một tiếng. Lục Trầm đứng dậy, quay sang Vương Đức Thuận. Tiểu Vương, tôi sẽ ghé khu nhà gia đình một lát. Nếu có việc gấp thì qua đó tìm tôi. Cách chương.